Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256.256. Liễu Dật đem buổi tối phát sinh sự tình thành thành thật thật cùng Tư Dương công đạo một lần. Đến nỗi bất chiến mà lui chuyện này cũng không có chút nào giấu giếm. Hắn không cảm thấy liền đánh cũng chưa đánh liền xé mở truyền tống phù trở về thực mất mặt. Ngay lúc đó tình thế nếu chiến, tuy rằng một trận chiến chi lực khẳng định có, nhưng thêm một cái lê thần liền thêm một cái biến số. Ở không có tuyệt đối nắm chắc dưới, hắn không cho phép bất luận cái gì biến số phát sinh. Tư Dương cũng không có trách cứ hắn, xem xét thời thế làm ra có lợi nhất lựa chọn điểm này thực hảo. Ở không có nắm chắc dưới tình huống, có đường lui liền lui mới là chính xác quyết định, Liễu Dật nói. Kia sư phụ, Lê Thần nên làm cái gì bây giờ? Hạ Bác Dịch loại này không chết thủ đoạn người. Vì đạt được mục đích, cái gì đều làm được ra tới, Hạ Bác Dịch liên lụy đến vô tội không ít. Nhưng những cái đó đều phát sinh ở Liễu Dật không thể khống địa phương. Hắn cũng không như vậy thánh mẫu, đi thương hại sở hữu bị Hạ Bác Dịch vô tội liên lụy người. Đầu năm nay người, đường bi kịch không có phát sinh ở chính mình trên người hoặc là bên người khi. Kỳ thật cảm xúc cũng coi như khi như vậy một chút mà thôi. Nhưng Lê Thần không giống nhau, nếu hắn không có làm Lê Thần mang theo hắn đi tìm Trúc Bân. Chuyện này cũng liên lụy không đến Lê Thần trên người, bởi vậy loại này có thể dự kiến bi kịch, có thể ngăn cản nói. Liễu Dật tự nhiên không hy vọng phát sinh. Tư Dương cười cười, kế tiếp Hạ Bác Dịch sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc. Bất quá ngươi nếu là lo lắng, cũng có thể đem người lưu tại Phổ Điền Sơn, quá chút thiên ta sẽ ra cửa một chuyến, Phổ Điền Sơn đem giao cho các ngươi. Nếu Hạ Bác Dịch người tới tìm phiền toái, các ngươi có thể toàn quyền xử lý, Liễu Dật vội vàng gật đầu. Là sư phụ, ta đã biết, Liễu Dật trở lại chính mình chỗ ở. Thấy Lê Thần đang ở đà tọa tu luyện, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, người nọ liền đề phòng mở mắt, tức khắc nhịn không được cười nói. Ngươi có thể yên tâm tu luyện, ở Phổ Điền Sơn thượng căn bản không cần đề phòng, nếu ở chỗ này ngươi còn có thể bị người ám toán. Ta Hằng Thiên Tông dứt khoát ngay tại chỗ giải tán tính, Lê Thần cũng không có đứng dậy. Liền như vậy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chiều hắn cười nói. Không có biện pháp, thói quen nghề nghiệp, mặc kệ ở nơi nào, loại này thói quen đã là một loại bản năng, ngươi đi gặp quá sư phụ ngươi. Liễu Dật gật gật đầu, Lê Thần lúc này mới đứng lên, ta đây cũng nên rời đi, tuy rằng cơ duyên xảo hợp dưới đi vào này nổi danh đã lâu địa phương. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy Tư chân nhân, bất quá có thể tới nơi này đi một chuyến cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Nếu có thể tới dưới chân núi nông trang đi ăn một đốn, kia liền càng thêm may mắn, Liễu Dật lúc này mới phát hiện. Cái này Lê Thần thế nhưng còn có vài phần vô lại khí chất. Bất quá nhưng thật ra vô lại không thế nào làm người chán ghét là được. Ngươi nếu là thích nơi này, ta có thể làm chủ, làm ngươi nhiều ở vài ngày. Nơi này linh khí nồng đậm thuần túy. Tu luyện một ngày thậm chí có thể để ngoại giới một năm. Hạ Bác Dịch sự là ta đem ngươi liên lụy tiến vào. Người này không giải quyết, ngươi tùy thời đều khả năng trở thành hắn mục tiêu. Không bằng lưu lại coi như tiến tu, ai ngờ Lê Thần lắc đầu cự tuyệt. Ta thân là Thiên An Đặc Cần Bộ Bộ trưởng, nơi nào có chính mình tị nạn đạo lý. Huống chi, ở Hạ Bác Dịch trong mắt. Ta bất quá là cái có thể không tiểu nhân vật mà thôi. Ngày hôm qua chỉ là vừa khéo đụng phải mà thôi. Ngươi đại nhưng không cần lo lắng, Liễu Dật thấy hắn nói như vậy cũng không hề kiên trì. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Chính mình hành vi chính mình có thể phụ trách, nhưng hắn không nghĩ chờ Lê Thần thật xảy ra chuyện gì lại đền áy náy. Vì thế cho hắn một chương truyền tống phù, đây là sư phụ ta thân thủ vẽ. Chỉ cần gặp được nguy cấp tình huống, dùng linh lực thúc dục là có thể đem ngươi truyền tống đến Phổ Điền Sơn tới. Coi như làm cho ngươi bồi thường đi, Lê Thần tự nhiên không khách khí nhận lấy. này nhưng tương đương với nhiều một cái mệnh ngã. Ngốc tử mới không cần, đem đồ vật thu hảo sau, lúc này mới nhìn về phía Liễu Dật, ngươi cùng ta cho rằng không giống nhau. Liễu Dật nhướng mày. Ngươi cho rằng ta là bộ dáng gì? Phía trước giao lưu chiến Lê Thần cũng xem qua, tuy rằng lúc ấy lớn nhất đứng đầu chính là Tư Dương hai cái đồ đệ. Rất nhiều màn ảnh hình ảnh bắt giữ cũng là hắn hai cái đồ đệ. Nhưng Lê Thần lúc ấy chú ý càng nhiều lại là kia thất hắc mã. Sau lại người nọ cùng Liễu Dật đánh một hồi, hắn lúc ấy cảm thấy Liễu Dật người này tương đương lãnh ngạo. Trên người thế gia công tử ca hơi thở đủ thực, bởi vậy có chút không quá thích, cũng liền không có quá nhiều chú ý. Hơn nữa Liễu Dật ngay lúc đó ngoại hình cùng hiện tại có chút khác biệt. Hiện tại càng thêm bình dị gần gũi một ít, làm cho phía trước hắn cũng chưa nhận ra Liễu Dật tới. Lê Thần tuy rằng không thù phú, đối những cái đó xuất thân người tốt cũng không có gì ghen ghét chi tâm. Nhưng những cái đó thế gia xuất thân khuôn sáo quá nhiều. Có đôi khi tiếp xúc lên mệt đến hoảng không nói, có đôi khi còn sẽ bị người cấp xem thường. Đương nhiên hiện tại loại sự tình này rất ít phát sinh. Nhưng ở hắn còn không có trở thành Thiên An bộ trưởng thời điểm, kia bị xem thường thời điểm nhiều đi, cho nên bản năng đối này một loại đám người có chút kính nhi viễn chi thái độ. Đối thượng Liễu Dật mỉm cười mát, Lê Thần cũng cười nói, phía trước cảm thấy ngươi thực lãnh, rất cao ngạo, nhưng thật sự tiếp xúc xuống dưới, phát hiện ngươi cũng không có ta phía trước cho rằng như vậy khó làm ăn đi, rất nhiều năm lúc sau. Lê Thần cảm thấy lúc ấy những lời này là trong đời hắn nhất vả mặt nói. Hắn cảm thấy trên đời không còn có so Liễu Dật càng khó làm người. Từ Dương vẫn luôn dùng cổ trùng nhìn chằm chằm hạng gia động tĩnh. Tuy rằng hiện giờ thiên sư thích chơi sâu rất nhiều, nhưng thật muốn chơi lên, nhưng không có một cái có thể chơi quá Tư Dương. Hạng gia ở không biết chính mình đã bị Tư Dương theo dõi lâu ngày dưới tình huống. Bắt đầu có điều động tác lên, Tư Dương tuy rằng biết bọn họ mục tiêu địa điểm ở nơi nào. Nhưng một cái vùng biển quốc tế cô đảo, nói lớn không lớn, nói tiểu kia cũng là không nhỏ. Hơn nữa phía trước hắn kỳ thật đã đi qua một chuyến. Nhưng cũng vô dụng thần thức điều tra ra cái gì tới. Cho nên muốn phải biết rằng bọn họ rốt cuộc mục tiêu là cái gì. Chỉ có thể lặng lẽ đi theo bọn họ mặt sau hành động mới được. Chính như phía trước Tư Dương sở điều tra đến, Bạch gia hạng gia đã sớm thượng hạ Bắc dịch này tao thuyền. Bạch gia thậm chí dùng tư quân huề trọng hình vũ khí trấn thủ ở trên đảo nhỏ. Tuy rằng này đó vũ khí đối Tư Dương bọn họ tới nói thùng rỗng kêu to. Nhưng bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối với việc này coi trọng. Lan Cẩn Tu âm thầm chiều Tư Dương truyền âm nói. Mấy năm nay hạng gia không hiện. Rất nhiều sự tình bọn họ thậm chí biểu hiện ra hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Nông trang chung như vậy nhiều bị người xua như xua vịt đan dược. Duy độc hạng gia hứng thú thiếu thiếu thậm chí không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Ta phía trước liền suy đoán quá. Bọn họ có phải hay không có cái gì dựa vào? Có lẽ bọn họ dựa vào liền ở chỗ này. Nơi này cũng có cái gì bí cảnh nơi? Tư Dương câu môi cười. Quản hắn là cái gì? Trước một bước xuống tay vì cường chính là, bất quá thực mau Tư Dương liền phát hiện. Sự tình cũng không có hắn dự tính chung thuận lợi. Đường bước lên này tòa cô đảo lúc sau. Trên đảo bộ dáng rõ ràng cùng phía trước hắn ngự kiếm mà đến khi ở trên không dùng thần thức điều. Cha đến không giống nhau. Xem ra nơi này thật sự có một chỗ bí cảnh. Hoặc là nói, này toàn bộ đảo bản thân chính là một chỗ bí cảnh. Lan Cẩn Tu đồng dạng cũng phát hiện vấn đề. Ở cái này trên đảo, bọn họ thần thức điều tra phạm vi hữu hạn không nói. Tư Dương còn từ hắn thả ra cổ trùng chung biết được. Những người đó trong tay có một cái lệnh phù, là có thể mở ra trên đảo bí cảnh chìa khóa, một cái có thể đem bọn họ thần thức đều hạn chế trụ địa phương. Nơi này bày ra bí cảnh nếu muốn mạnh mẽ mở ra chỉ sợ còn muốn phí một phen đại công phu không nói. Khẳng định sẽ kinh động những người đó, Tư Dương tự nhiên là không sợ kinh động những người đó. nhưng như vậy chẳng phải là không thú vị, vì thế ánh mắt hướng những người đó trên người đảo qua. Lôi kéo Lan Cẩn Tu, ngươi xem cái kia đạo sĩ phía sau cùng kia hai người như thế nào? Bọn họ này người đi đường chung còn có cái đạo sĩ. Đạo sĩ phía sau còn đi theo ba nam hai nữ, trong đó hai cái nam thân hình cùng hắn cùng Lan Cẩn Tu có chút tương tự. Nhưng một cái là đạo sĩ đồ đệ, một cái hình như là cái ếch nô, đi theo bọn họ phía sau lại quan sát hai ngày. Từ Dương cùng Lan Cẩn Tu liền động thủ, thừa dịp cái kia đạo sĩ đồ đệ mang theo ếch nô đi đi bộ thời điểm. Lan Cẩn Tu trực tiếp đem người gõ vựng, ăn xong Từ Dương dịch dung đan, mặc vào kia hai người quần áo, thành công lẫn vào đội ngũ bên trong. Từ Dương ngụy trang chính là đạo sĩ đồ đệ, người này tuổi không lớn, thậm chí mang theo một cổ ngây thơ cùng thiên chân, cùng cái này đạo sĩ có điểm huyết thống quan hệ, so với mặt khác hai nàng một nam đãi ngộ muốn hảo đến nhiều. Mà Lan Cẩn Tu ngụy trang thành ếch nô, cảm giác cái này ếch nô tựa hồ chính là đạo sĩ vì hắn cái này đồ đệ mà bồi dưỡng. Mặc kệ làm gì, này ếch nô chỉ đi theo cái này đồ đệ, điểm này nhưng thật ra phi thường lệnh Lan Cẩn Tu vừa lòng. Này toàn bộ tiểu đảo đều đã bị Bạch gia cấp khống chế ở. Muốn nếu không phải bên trong là rừng rậm, phi cơ trực thăng vào không được, bọn họ chỉ sợ đã sớm hàng không. Bất quá liền tính hiện tại tốn công một chút, nhưng phương tiện giao thông còn có các loại vật tư Bạch gia người đã sớm chuẩn bị tốt. Cho nên một đường cũng không có như thế nào chịu khổ. Ăn uống không nói nhiều xa xỉ, nhưng cũng không kém chính là, lại ở trên xe ngồi một ngày. Tại đây loại căn bản không lộ trên mặt đất, xe Việt dã đi cùng chạm vào xe giống nhau. Mỗi ngày cũng chỉ có ngay tại chỗ hạ trại đương thời tới hoạt động gân cốt. Từ Dương thấy đạo sĩ đã ngồi ở đống lửa bên, đống lửa thượng còn nướng không biết là vịt vẫn là ngỗng đồ vật. Từ Dương cũng ngồi qua đi. Giả dạng làm phía trước đạo sĩ đồ đệ miệng lưỡi nói. Còn có bao nhiêu lâu a sư phụ, ta muốn mệt chết, xương cốt đều phải bị sóc tán giá. Đạo sĩ cấp đồ đệ đệ một chuỗi mới mẻ quả nho. Buồn cười nói, còn tuổi nhỏ như vậy điểm lăn lộn liền chịu không nổi. Nhanh nhanh, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, chỉ cần theo lộ tuyến. Khẳng định có thể tìm được, Bạch gia cùng Hạng gia người nghe vậy cũng ngồi lại đây. Văn nhân đạo hữu, hiện giờ chúng ta đi lộ, là cùng ngươi năm đó đi qua giống nhau sao? Cái kia tên là văn nhân đạo sĩ nói, này đều hơn 20 năm, năm đó ta cũng là đánh bậy đánh bạ, bất quá đại khái phương vị hẳn là không sai được, chỉ là lúc trước ta chỉ ở bên ngoài được vài thứ. Căn bản không có thể đi vào. Cho nên nếu ta mang các ngươi tìm được rồi địa phương, đi vào lúc sau liền phải xem các ngươi chính mình, tình huống bên trong ta là hoàn toàn không biết gì cả, Hạng gia người vội vàng cười nói. Đây là tự nhiên, muốn nếu không phải môn chủ trong tay có lệnh phù, cho dù là chúng ta tưởng tiến cũng không nhất định có thể đi vào đi. Năm đó văn nhân huynh có thể có như vậy kỳ ngộ. Cũng coi như là khó được cơ duyên, Từ Dương ngữ mang hiếu kỳ nói. Sư phụ, ngươi nói nơi đó thật sự có rất nhiều bảo bối sao? Những người khác nghe được văn nhân đồ đệ hỏi như vậy. Cũng đi theo dựng lên lỗ tai, văn nhân đạo sĩ lại là lắc đầu nói. Phải biết rằng kỳ ngộ cùng với chính là nguy hiểm, kỳ ngộ càng lớn cũng liền ý nghĩa càng nguy hiểm. Năm đó sư phụ ngươi ta cũng là cửu tử nhất sinh mới từ nơi đó bò ra tới. Nơi đó có thể nói độc thảo khắp nơi, các loại ngoại hình kỳ quái mãnh thú lui tới. Tuy rằng bảo bối đích xác không ít, nhưng người nếu quá lòng tham, vậy chú định sẽ bỏ mạng tại đây. Đến lúc đó ngươi cần phải cùng lao sư phụ, không thể loạn động thủ, mặc kệ ngươi nhìn đến thứ gì, tuyệt đối không thể tùy tiện duỗi tay biết không. Từ Dương biểu hiện thập phần không để bụng nga một tiếng. Người thiếu niên, không có chân chính trải qua quá gì đó, tự nhiên có chút không biết trời cao đất dày. Văn nhân tựa hồ thập phần hiểu biết chính mình đồ đệ. Cười lắc lắc đầu, lại là chiều ngồi ở mặt sau Lan Cẩn Tu nói. Ách Nô, Lan Cẩn Tu giả dạng làm Ách Nô bộ dáng a a vài tiếng. Tỏ vẻ hắn ở, Văn Nhân nói, đến lúc đó theo sát Tiểu Duy, xem lao hắn, hắn nếu là có cái gì sơ suất, ngươi cũng không cần tồn tại đi ra ngoài, Lan Cẩn Tu vội vàng a a vài tiếng tỏ vẻ nghe được. Trang thập phần ra dáng ra hình, nhìn về phía đỉnh một trương xa lạ gương mặt tư dương. Trong mắt lại nhịn không được nổi lên ý cười. Hắn không nghĩ tới, tư dương ngụy trang thành cái kia thiếu niên cũng như vậy giống. Cảm giác chỉ cần tư dương nguyện ý, trên đời này liền không có chuyện gì có thể làm khó hắn giống nhau. Mọi người dùng xong rồi bữa tối, Văn Nhân đạo sĩ nhìn thấy mấy cái Thiên Cơ môn người đã đi tới. Vì thế tiếp đón hắn mang đến người vào xa nhất lều trại nghỉ ngơi. Bạch gia cùng Hạng gia người đối cái này chi tình thức thú Văn Nhân rất là vừa lòng. Bất quá đáng tiếc, nếu tới, kia chú định là vô pháp rời đi. Đi theo đạo sĩ phía sau đi tư dương không có sai quá Hạng gia người trong mắt chợt lóe mà qua sát. Khí, vì thế nhịn không được câu môi cười cười. Sát khí, ai giết ai còn không nhất định đâu. Ở trên đường lại lăn lộn hai ngày, mọi người mới đến trên đảo này chân chính nguy hiểm mảnh đất. Liền một cây thoạt nhìn thường thường vô kỳ đại thụ đều mang theo đáng sợ công kích tính. Càng không cần phải nói những cái đó kiều diễm đóa hoa. Thoạt nhìn bằng phẳng rộng rãi bờ cát, hơi chút một cái qua loa đại ý đều có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Cũng chính là từ nơi này bắt đầu. Phía trước không còn có bất luận cái gì trang bị tiếp viện. Hết thảy mặt sau yêu cầu đồ vật đều phải tự mình trên lưng lấy hảo. Đây cũng là vì cái gì Bạch gia có thể thuận lợi bắt được này tòa cô đảo khai thác quyền nguyên nhân. Trên đảo này khoáng sản đích xác có một ít, nhưng căn cứ đo lường cũng không nhiều. Nếu trên đảo không có như vậy nhiều nguy hiểm mảnh đất, nơi này sẽ là cái hương bánh trái. Đáng tiếc nơi này quá nguy hiểm. Trước kia những cái đó tới thực địa thăm dò người, có thể tồn tại trở về đều là mạng lớn, thậm chí có không ít dị năng giả đều thiệt hại ở nơi này. Cho nên Bạch gia lúc trước chuẩn bị bắt lấy nơi này khai thác quyền thời điểm. Rất nhiều người đều không xem trọng, bởi vậy căn bản không ai theo chân bọn họ tranh, bọn họ mới có thể lấy như thế thuận lợi, mọi người trên người nhiều ít đều lưng đeo một ít đồ vật. Cũng liền Hạng gia dẫn đầu người cùng với Thiên Cơ môn dẫn đầu người có hai cái chữ vật khí cụ. Trên người trang bị hơi chút nhẹ nhàng điểm, trừ lần đó ra nhẹ nhàng nhất chính là Văn Nhân đạo trưởng đồ đệ Tiểu Duy. Bởi vì hắn trang bị đều ở Ách Nô trên người, Tư Dương lơ đãng hướng tới Lan Cẩn Tu nhướng mày. May mắn ta thông minh, tuyển cái nhẹ nhàng nhân vật sắm vai, Lan Cẩn Tu cõng dày nặng hành lý. Cúi đầu nhấp môi cười, điểm này trọng lượng đối bọn họ loại này tu hành người tới nói tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng xem Tư Dương đỉnh kia trương non nớt mặt, lộ ra một mặt đắc ý bộ dáng, thật sự là lệnh người có chút tâm ngứa. Đang lúc hắn chuẩn bị cùng Tư Dương truyền âm thời điểm, liền nghe được cái kia Văn Nhân đạo trưởng triều hắn nói. Ách Nô, đem đồ vật làm khắc an cầm, ngươi đem Tiểu Duy cõng. Cái này mặt là bờ cát, chỉ có thể leo lên mặt trên đi, cái kia tên là khắc an người thanh niên nghe lời lại đây tiếp nhận. Lan Cẩn Tu trong tay hành lý, đại khái bọn họ cũng sớm đã thành thói quen, ở tất yếu thời điểm đảm đương cu ly, tuy rằng bọn họ cũng là Văn Nhân đồ đệ, nhưng ai làm cái này tiểu đồ đệ là Văn Nhân duy nhất huyết mạch. Đãi ngộ bất đồng cũng là theo lý thường hẳn là, Lan Cẩn Tu banh một khuôn mặt. Biểu tình cùng diện than Ách Nô giống nhau như đúc, chút nào không hiện trong lòng tâm hoa nộ phóng. Đi đến Tư Dương trước mặt nửa ngồi xổm xuống, chờ Tư Dương bò lên trên hắn bối. Tư Dương thông minh, tuyển cái nhẹ nhàng nhân vật, hắn vận khí tốt, tuyển cái hạnh phúc nhân vật. Hết chương.